Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Đường Tam Ngươi Là Nữ. Canh thứ hai, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn. Lý Hiên nhíu mày, bởi vì nhiệm vụ lần này, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó cũng khó. Nhất là sau cùng một hạng trở thành Đường Tam sư phụ. Nếu như Đường Tam chết sống không nguyện ý bái hắn làm thầy, cái kia nhiệm vụ thứ ba trên cơ bản không có hoàn thành khả năng. Thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không lừa dối ở hắn, trước để cho mình ra sân thời điểm bá khí một chút. Lý Hiên nói đem quỷ hổ thu nhập không gian, đồng thời đem Bạch Lang Vương làm đi ra, sau đó cưỡi Bạch Lang Vương hướng Đường Tam đi đến. Cùng lúc đó, đang từ Thánh Hồn Thôn ra bên ngoài nhanh chóng tiến lên Đường Hạo. Khẽ chau mày, bởi vì hắn phát hiện hồn thú khí tức đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Xem ra đầu này hồn thú so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Phải đi nhìn xem. Đường Hạo nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền thấy Lý Hiên còn có hắn cưỡi Bạch Lang Vương. Cùng ngay tại kiếm củi lửa Đường Tam. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Lang Vương cùng Lý Hiên trong nháy mắt, Đường Hạo bỗng nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Vậy mà cưỡi vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, điều đó không có khả năng. Ta chưa từng nghe nói qua vạn năm hồn thú bị người thuần phục án lệ. Đường Hạo kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tỉ mỉ đánh giá một phen Lý Hiên, thần sắc dần dần xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện Lý Hiên chỉ là người bình thường, không có chút nào hồn lực ba động, nhưng lại cưỡi một đầu vạn năm hồn thú. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Người này đến tột cùng là ai? Hắn đi hướng Tiểu Tam phương hướng, lại có mục đích gì? Đường Hạo âm thầm nói thầm, làm không rõ người tới là địch hay bạn, cho nên núp trong bóng tối yên lặng quan sát. Một bên khác, Đường Tam đem kiếm tốt củi lửa bó tốt vác lên, cất bước hướng ngoài bìa rừng đi đến. Cũng tại lúc này, hắn thấy được từ đằng xa đi tới Lý Hiên, còn có con kia Bạch Lang Vương. Đây là... Đường Tam nhìn đến Bạch Lang Vương trong nháy mắt, hai mắt khẽ híp một cái, bởi vì Bạch Lang Vương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Liền tựa như đối phương nguyện ý, có thể tùy tiện miểu sát hắn đồng dạng. Lão gia gia, ngươi là ai? Đường Tam cảnh giác hỏi thăm. Ngươi tốt nha tiểu cô nương, ta gọi Uyên, là một vị vận mệnh toán sư. Lý Hiên mặt mũi hiền lành lên tiếng chào. Nho nhỏ cô nương. Đường Tam nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Não tử không rõ mà nói. Ta là nam. Không, ngươi là nữ. Ngươi chỉ là bởi vì không biết ảnh hưởng mới biến thành nam. Dựa theo gương mặt ngươi tính toán, ngươi là nữ. Lý Hiên nghiêm túc nói. Không có khả năng, ta rõ ràng là nam. Lão gia gia ngươi vẫn là khác hồ ngôn loạn ngữ. Đường Tam không chút do dự mở miệng, trong mắt đều là không tin. Liền biết ngươi không tin. Tính toán không nói trước cái này, ngươi không có phát hiện mình đặc thù sao? Lý Hiên lần nữa nói. Cái gì đặc thù? Đường Tam cảnh giác nhìn trước mắt lão đầu. Nếu như không là đối phương mặt mũi hiền lành, hắn cũng hoài nghi đó là cái lão già điên. Ngươi xem một chút hai tay của ngươi. Hai tay của ngươi bởi vì không biết ảnh hưởng, vậy mà nhìn không ra cốt linh. Còn có bắp chân của ngươi, so với người bình thường cứng cỏi rất nhiều, nhưng lại không có hồn kỹ tu hành dấu hiệu. Đường Tam nghe nói như thế nội tâm hơi chấn động một chút. Có chút kinh nghi chưa định nhìn lấy lão nhân này. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tu luyện huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung, vậy mà tùy tiện bị cái này xa lạ lão giả phát hiện. Cái này làm Đường Tam vô cùng chấn kinh. Lão gia gia, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta thường xuyên lên núi đốn củi, làm việc nặng, bắp chân cứng cỏi rất bình thường. Đường Tam mỉm cười giải thích. Không không không, không giống nhau. Đến, hài tử tới, ta kiểm tra một chút hai tay của ngươi. Lý Hiên theo Bạch Lang Vương lưng bên trên xuống tới, ngồi tại trên một tảng đá, mặt mũi hiền lành đối với Đường Tam vẫy tay. Không được, ta còn muốn trở về cho phụ thân nấu cơm. Đường Tam lắc đầu cự tuyệt, cảm giác lão đầu trước mắt quá mức quỷ dị. Vậy quên đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Tương lai nếu như ngươi xuất hiện nữ tính đặc tính, không cần lo lắng, hết thảy đều vốn nên như vậy. Lý Hiên lại lừa dối lần nữa nói, lão gia gia ngươi chớ nói lung tung, đây chính là cái gọi là vận mệnh toán sư sao? Ta cảm thấy ngươi là một cái lừa gạt. Đường Tam hoàn toàn không tin, tiểu cô nương ngươi sai, vận mệnh toán sư là tính toán vận mệnh trước nghiệp già. Cùng hồn sư một dạng, nhưng chúng ta môn phái đóng cửa quá lâu, cho nên ít có người biết. Lý Hiên tiếp tục lừa dối. Ồ, vậy sao ngươi chứng minh ta lại biến thành nữ nhân? Đường Tam có chút tức giận mở miệng. Cảm giác người trước mắt thì là thằng điên. Nếu như không phải vừa mới, lão nhân này đoán đúng hắn tu hành huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung. Hắn lập tức đi. Vẫn là chưa tin, cái kia ta giúp ngươi tính toán một quẻ như thế nào. Lý Hiên xuất ra mấy khối hòn đá nhỏ, trong tay tung tung, có thể à, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao lừa phỉnh ta. Đường Tam giống như cười mà không phải, cười, hắn có thể không phải chân chính tiểu hài tử, mà chính là có kiếp trước kinh lịch, hắn làm sao có thể bị lừa. Cho nên xem kịch vui giống như nhìn chằm chằm lão nhân này. Nhìn kỹ tốt, Lý Hiên đem mấy khối hòn đá nhỏ bố trí thành ma pháp trận phương thức. Sau đó huyên thuyên niệm một đống, xem ra tựa như là cái thần côn. Thế nhưng là, Đường Tam lại kinh ngạc phát hiện, lão đầu trước mắt tại đọc thời điểm, khí tức trên thân vậy mà nhỏ yếu mấy phần, liền vốn cũng không nhiều mấy cây tóc đen. Vậy mà trong nháy mắt biến thành màu trắng. Cái này, Đường Tam giật mình. Cảm giác có chút không đúng lên. Bởi vì khí tức kia yếu ớt. Rất giống sinh mệnh lực tiêu hao. Tốt, coi xong. Bất quá cái này quẻ tượng rất kỳ quái. Lý Hiên cố ý nhíu mày. Lải nhải nhìn lấy cái kia mấy cái tảng đá. Lão gia gia, ngài tính toán xảy ra điều gì sao? Đường Tam hiếu kỳ hỏi thăm, xem như tính ra tới, có thể ta xem không hiểu, bởi vì ta chỉ lấy được hai chữ. Lý Hiên cố ý lộ ra nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Cái nào hai chữ, xin mời ngài nói, Đường Tam truy vấn, Đường Môn, oanh, Đường Tam đầu giống như sấm nổ ông ông tác hưởng, hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt lão đầu. Bởi vì Đường Môn là hắn bí mật lớn nhất, cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Dù là hắn cha ruột Đường Hạo, cũng không biết sự kiện này, nhưng là bây giờ, một cái quỷ dị lão đầu vậy mà tính ra cái này hai chữ. Điều này thực làm Đường Tam cảm thấy hoảng sợ. Kỳ quái, có thể là ta tính toán sai, vì cái gì xuất hiện hai cái này chưa từng nghe qua chữ. Ta lại tính toán một lần đi. Lý Hiên lắc đầu, xáo trộn vừa mới trận pháp. Cố ý thở dài nói. Già, sinh mệnh lực không đủ. Trong ngắn hạn chỉ có thể lại tính toán một quẻ. Ngươi còn phải lại tính toán sao? Muốn, xin giúp ta lại tính toán một quẻ. Đường Tam nội tâm kinh hãi vô cùng. Các loại phát hiện lão nhân này không hiểu Đường Môn hai chữ này về sau. Trong lòng của hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối với lão nhân này, hắn đánh tâm lý cảm giác thần bí khó lường, liền hắn kiếp trước cũng có thể coi là đi ra. Cái này thật sự là quỷ dị đáng sợ. Tốt, vậy ta lại tính toán một quẻ, nhưng ta có một điều kiện, nếu như ta tính toán chuẩn, ngươi cần bái ta làm thầy. Lý Hiên trầm lặng nói, bái ngài làm thầy. Đường Tam sững sờ, đại não phi tốc xoay tròn, cảm giác lão nhân này thật không đơn giản, nhưng hắn lưu lại một cái tâm nhãn nói, có thể là có thể, nhưng ta nói tính là gì, liền phải tính là gì, chỉ có thể dựa theo ta nói tính toán. Được, ngươi nói, Lý Hiên gật gật đầu, thôn chúng ta cái kia võ hồn đã thức tỉnh, ngươi tính toán ta sẽ giác tỉnh cái gì võ hồn đi. Đường Tam nghiêm túc nói, có thể, Lý Hiên lộ ra mỉm cười hiền hòa. Cá cắn câu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.